Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Diệp Bắc Minh còn trẻ như vậy. Thiếu soái 23 tuổi, nói không cần là không cần nữa. Khí phách này, ai có thể địch nổi? Tô Mạc già nuốt nước miếng. Tiểu sư bá, đó là giấy quân lệnh, anh sẽ gặp rắc rối lớn đó. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt không sao. Không sao, vị trí thiếu soái này, vì tôi nể mặt bát sư tỷ nên mới nhận. Bọn họ đã muốn tôi đến tòa án quân sự, thì tôi dứt khoát trả lại vị trí này cho họ là được rồi. Vạn Lăng Phong thộn mặt, với thân phận chiến thần của ông ta, nằm mơ cũng muốn tiến thêm một bước. Vị trí chí cao vô thượng như vậy, Diệp Bắc Minh nói từ bỏ là từ bỏ. Ông ta tự nhân không làm được điều này. Thiếu chủ không hổ là con trai của người phụ nữ đó. Lâm Thương Hải nghĩ thầm. Tô Mạc già lo lắng, vội vàng chạy đến một bên gọi điện cho Lục Tuyết Kỳ. Thông báo chuyện xảy ra ở đây. Diệp Bắc Minh hỏi. Hai ông nói cho tôi biết chuyện điện huyết hồn đi. Lâm Thương Hải gật đầu. Vâng, thiếu chủ. Điện huyết hồn là một tổ chức võ đạo vô cùng thần bí. Sức mạnh của nó nằm khoảng giữa gia tộc cổ võ và thế gia võ đạo. Hơn nữa, điện huyết hồn vô cùng đáng sợ. Chưa đạt mục đích thì không thôi. Long Quốc 50 năm lại đây từng xảy ra 17 vụ án thảm diệt môn. Trong đó có 11 vụ là do điện huy hồn làm. Tóm lại, đó là một tổ chức mà bất kỳ ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ của giới võ đạo. Không ai dám đắc tội. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tìm hiểu bước đầu, điện huyết hồn đuổi theo Ngư Ấu Vi hình như chính là vì chiếc nhẫn kia. Chẳng lẽ mẹ có liên quan đến điện huyết hồn? Đáng tiếc, ba tông sư võ đạo kia đã chết. Không hỏi được thứ gì. Sau khi trầm ngâm, Diệp Bắc Minh quyết định đi cảng đảo một chuyến. Anh muốn xem mẹ anh để lại thứ gì ở thương hội Hội Phong. Lăng Phong, chuẩn bị cho tôi vé tàu cao tốc một tiếng sau. Tôi muốn đi cảng đảo. Vâng, 6 giờ sáng, trụ sở chính Long Hồn, Long Đô, bên trong phòng họp, 7-8 người đàn ông ngồi bên trong. Chiến thần Đường Kinh Thương bất ngờ cũng ở trong đó. 40-50 người đứng xung quanh phòng họp, đều là tầng lớp cấp cao đứng đầu Long Hồn. Cách Trương,